tổng tài lạnh lùng, sùng vợ yêu giận trời. Chương 34, mọi người biết nhau. Góc truyện audio.com. Còn gì nữa? Cô nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt gần trong gang tấc. Em đã rời khỏi tổ chức đó trước 10 ngày khi em có ý định về nước. Còn, anh không nói hết câu mà cố ý kéo dài câu nói. Stop, anh điều tra hết về tôi khi tôi sống ở Pháp đúng không? Cô cắt đứt lời anh, cô nghĩ câu sau của anh cũng chẳng tốt lành gì. Tôi luôn ở gần em nên không cần điều tra. Dương Hàn Thiên cười như không cười ôm cô vào lòng. Thẩm Yên Nhi kinh ngạc, không thể nào, anh, cô đẩy anh ra nhưng không may đụng đến vết thương trên vai. Anh hít một ngụm khí lạnh nhưng không buông cô ra. Thẩm Yên Nhi cảm nhận được sự thay đổi từ anh nên ngừng động tác đẩy anh ra, liếc nhìn vết thương. Miếng băng gạc giờ đã đỏ tươi màu máu nhưng Dương Hàn Thiên vẫn giữ gương mặt như không chuyện gì xảy ra. Xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi lấy dụng cụ xử lý vết thương cho anh. Thẩm Yên Nhi tỏ ra có lỗi, gỡ tay Dương Hàn Thiên khỏi người rồi đi lấy túi xách lần nữa xử lý vết thương cho anh. Khi cô đang băng bó vết thương cho anh, Dương Hàn Thiên khẽ vuốt tóc cô. Em không để ý vì sao hôm đó chúng ta gặp nhau ở sân bay à? Thẩm Yên Nhi không dừng động tác, cô lạnh lùng lên tiếng. Gì, lúc đó tôi còn chưa biết anh thì làm gì để ý, hừm. Đúng là em đã quên rồi. Dương Hàn Thiên cười khẽ, cô khó hiểu trước câu nói của anh. Chúng ta từng gặp nhau trước đó à, tôi băng bó xong rồi. Đúng lúc đó điện thoại trong túi xách của Thẩm Yên Nhi reo lên. Cô liếc nhìn thì thấy An Hy gọi điện, cô dừng động tác nghe điện thoại. Alo, có chuyện gì à An Hy? Cậu và Dương Hàn Thiên kết hôn tại sao không nói mình biết? Nghe nói hôm nay cậu bị người ta truy sát, hai người có sao không? Đoàn An Hy ở đầu dây bên kia nói một tràn dài. Thẩm Yên Nhi bất ngờ khi Đoàn An Hy biết cô và Dương Hàn Thiên đã kết hôn. Tại sao cậu biết, mình chưa nói với ai chuyện này cơ mà. Mình nghe Kỳ Minh và Bạch Thiên Lãnh nói. Đoàn An Hy nhẹ nhàng giải thích, mọi người biết nhau, tại sao mình không biết gì hết vậy? Thẩm Yên Nhi nhíu mày. Dương Hàn Thiên không nói gì với cậu à, Đoàn An Hy hơi khó hiểu, cô tưởng Thẩm Yên Nhi đã biết. Nói gì, Thẩm Yên Nhi quay đầu trừng mắt với người nào đó. Dương Hàn Thiên bên cạnh thấy cô trừng mắt với mình, anh đưa tay giật điện thoại và nói lạnh lùng với đầu dây bên kia. Tôi sẽ nói với cô ấy mọi chuyện. Rồi anh cúp máy đưa điện thoại lại cho Thẩm Yên Nhi, sau đó nằm xuống giường nhắm mắt lại như không liên quan đến mình. Bên kia Đoàn An Hy và bên này Thẩm Yên Nhi đều ngẩn người trước lời nói và hành động của anh. Hanmochi, cách chương.